Mộng trong mộng, chương 46, bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vũ dần bình tĩnh trở lại. Cô biết tâm lý và tinh thần của Cửu Lệ đều có vấn đề. Nhưng cho dù cả thế giới đều vứt bỏ cậu, thì cô cũng không thể vứt bỏ cậu. Cô là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của Cửu Lệ. Nhất định phải giữ chặt lấy cậu. Được rồi, tớ không đi nữa. Cậu buông tớ ra trước đã. Cửu Lệ không động đậy. Chút nữa các cô kia đến rồi. Nhìn thấy không hay đâu. Nghe thấy câu này, Cửu Lệ mới từ từ thả lỏng tay. Nhìn tóc cô rối hết cả lên, thế là cậu duỗi tay chải lại tóc cho cô. Động tác hết sức dịu dàng. Giờ cậu nói cho tớ biết, vì sao lại tự ngược đãi mình? Cửu Lệ vừa vuốt tóc lại giúp cô, vừa đáp, cách xa cậu quá. Cái gì mà cách xa cậu quá? Chẳng phải tớ ở ngay đây sao? Cậu không có ở đây. Tớ chẳng cảm nhận được cái gì cả. Cậu cúi xuống, nhìn những vết sẹo ngang dọc trên cánh tay mình, trầm giọng nói, có lẽ cũng có liên quan đến tên họ Ôn kia. Khương Vũ bật cười, quả nhiên, bình giấm này đổ rồi. Cửu Lệ dứt khoát không giải thích nữa. Cậu ngẩng đầu lên, nói một cách hùng hồn, ông đây ghen đấy thì sao nào? Vậy cậu cũng không thể như vậy mãi được. Ôn Luân là bạn múa cặp với tớ. Cậu cứ như này, tớ còn múa với cậu ấy kiểu gì? Cửu Lệ không nói năng gì. Vậy tớ đi từ chối cậu ấy là được. Bảo là bạn trai nhà chúng ta không cho tớ múa cùng nam sinh khác. Khương Vũ nói đoạn xoay người định đi. Cửu Lệ kéo cô lại. Buồn bực nói, có phải không cho cậu múa đâu. Cô lén mỉm cười. Biết rằng tuy Cửu Lệ ghen, nhưng cậu vẫn nghĩ cho cô. Ôn Luân là bạn múa phù hợp nhất với Khương Vũ. Nhưng phàm là những điều tốt cho cô, Cửu Lệ tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Không cần phải có gánh nặng trong lòng. Cửu Lệ kéo cô về bên mình, vuốt đầu cô, bình thản nói, cứ việc đi làm chuyện của cậu, không cần quản tớ. Tớ không phải bệnh nhân. Tớ biết cậu không phải. Tuy cậu có chướng ngại tâm lý, nhưng cậu không phải hạng khốn nạn như Hoắc Thành. Bề ngoài nhìn có vẻ da người da ngợm, nhưng đằng sau thì lại trút giận lên người người phụ nữ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc mới đầu cô sợ cậu, nhưng vẫn bằng lòng đến gần cậu. Cửu Lệ à, hay là đợi sau khi khóa tập huấn kết thúc, chúng mình đi khám bác sĩ đi. Khương Vũ thử thăm dò, nói, bác sĩ sẽ giúp cậu. Không cần thiết, vẻ mặt cậu lạnh đi. Bác sĩ không giúp được tớ, cũng không thể cho tớ điều tớ muốn. Bác sĩ không thể cho cậu màu sắc mà cậu muốn. Trên đời này, chỉ có Khương Vũ mới giúp được cậu. Cậu bảo ở bên tớ cậu mới có vị giác, chi giác, nhưng những thứ này không phải đều là chướng ngại tâm lý sao? Chỉ cần là chướng ngại tâm lý thì bác sĩ tâm lý nhất định có cách, ví dụ phương pháp điều trị thôi miên chẳng hạn, đều có thể. Còn chưa nói hết, Cửu Lệ đã cắt lời cô. Bố tớ là bác sĩ tâm lý, ông ta đã từng làm rất nhiều thí nghiệm thôi miên với tớ. Khương Vũ lập tức im bặt, không nhắc đến chủ đề này nữa. Cô biết bố của Cửu Lệ đã đối xử tàn nhẫn với cậu như nào. Mọi vấn đề của cậu đều đến từ sự hủy hoại của người đàn ông độc ác kia với cậu thuở bé. Cái chi giác mà cậu nói, thật sự chỉ cần đến gần tớ mới có sao? Không phải đến gần cậu, mà là ở bên cậu mới có cảm giác. Khương Vũ không hiểu. Hai điều này có gì khác biệt à? Có. Khác biệt rất lớn. Vậy cậu giải thích cho tớ chút đi. Cửu Lệ nhìn cô, đột nhiên ghé lại gần, hôn lên má cô, như chuồn chuồn đạp nước. Ví dụ như này, tớ không có cảm giác gì. Khương Vũ bị cậu đánh lén, bất thình lình, cô giật mình, vội vàng né sang một bên. Nhưng lại thấy cậu đưa má lại gần trước mặt cô, cười nói, chẳng hạn bà chị chủ động hôn tớ mới là cảm giác mà tớ muốn. Giờ tớ biết rồi, cậu đúng là có bệnh. Cửu Lệ nhướn môi nở nụ cười, đẩy đẩy cái gáy của cô nàng kia, không hôn thì đi đi, tớ đi đây. Khương Vũ dỗ bạn trai xong thì vui vẻ đi học. Chuyện Cửu Lệ làm công việc phục vụ cộng đồng ở căng tin giúp Khương Vũ nhanh chóng được lan truyền. Mà Khương Vũ cũng không hề giấu giếm nói cậu là bạn trai của cô. Mỗi buổi sáng, cậu đều mặc đồng phục chỉnh tề, đứng ở quầy phục vụ, chăm chú chiên trứng cho cánh học sinh. Cho dù là Hoa đã có chậu nhưng một người đẹp trai như Cửu Lệ vẫn cực kỳ thu hút trong trung tâm nghệ thuật thừa gái thiếu trai này. Khiến mấy cậu, trai ít ỏi trong này không thể sánh bằng. Cánh con trai vốn sở hữu ưu thế, số lượng khan hiếm, định giải quyết xong, xuôi, khó khăn mang tên độc thân thời thanh xuân. Thấy mấy nữ sinh ngồi ăn cơm cùng mình đều bị anh chàng phục vụ sau quầy cướp mất ánh mắt. Trong lòng bọn họ ít nhiều cũng có phần khó chịu. Mấy tên công tử nhà giàu nhìn chòng chọc cậu hồi lâu rồi đánh mắt ra hiệu cho nhau. Đi đến trước quầy, gọi 5 quả trứng luộc. Cửu Lệ trầm mặc mở vung nồi nước sôi ra, thả trứng vào trong nồi. Trong thời gian đó, mấy nam sinh này không ngừng thúc giục với vẻ mất kiên nhẫn. Nhanh lên tí, vụng và vụng về, ông đã đói ngấu lên rồi đây này. Cửu Lệ làm thinh, 10 phút sau, cậu vớt 5 quả trứng luộc trong nồi ra, đặt vào khay ăn của đám nam sinh. Một tên nam sinh thấp bé nhặt một quả trứng luộc trong khay lên. Nhấc thử, nhiệt độ bên ngoài trứng mới luộc xong rất cao. Cậu ta vừa chạm tay vào đã bị nóng mà kêu. Ôi, một tiếng, trứng văng ra khỏi tay. Rơi xuống đất, tên nam sinh bị bỏng tay tên là Từ Hạng Minh. Cậu ta hoàn toàn dựa vào mối quan hệ cứng hơn cả đá của nhà mình. Được sắp xếp vào Esmela. Không có trình độ gì. Được sắp xếp vào vị trí dự bị của lớp F thuộc vào dạng học sinh. Hờ, mà trường không thể không nhận. Nhưng tuyệt đối sẽ không bao. Giờ được xuất hiện trên sân khấu. Cậu ta vào trung tâm Esmela cũng là vì thành tích học tập quá kém. Nhà cậu ta, hy vọng cậu ta có thể lấy được thư giới thiệu của giáo viên tại Esmela. Sau này lúc học viện nghệ thuật tự chủ tuyển sinh, có thể có được cơ hội được cộng điểm. Trong trường, kiểu học, sinh này chính là, chẳng làm được tích sự gì. Chỉ có gây chuyện là, nhất, đám học sinh ngoan hiền trong trường đều biết không chọc nổi bọn. Chúng cũng sẽ không nảy sinh xích mích với chúng. Sau khi Từ Hạng Minh vào Esmela, xung quanh toàn là con gái. Không thể gây chuyện với nữ sinh, đang ngứa tay ngứa chân kìm nén phát hoảng lên. Đúng lúc Cửu Lệ đụng phải họng súng của bọn chúng. Mày muốn bỏng chết tao à? Cậu ta quát vào mặt Cửu Lệ. Mày là lợn à? Không biết làm nguội rồi đưa cho tao sao? Cửu Lệ cũng bị bọn chúng giục đến phát bực lên. Nói, không phải một giây sau đã đói chết rồi à? Sắc mặt Từ Hạng Minh tối sầm xuống. Mẹ nó mày, nói lại lần nữa. Cửu Lệ nhìn lại hắn không chút sợ sệt, cười lạnh lùng, thấy cậu như ma đói nhập. Ông đây thương tình đó. Đám nữ sinh xung quanh đều lén lút bật cười. Con mẹ nhà mày, mặt mũi Từ Hạng Minh đỏ gay. Chộp lấy quả trứng trong khay của một nam sinh, giơ tay ném về phía Cửu Lệ. Vào lúc then chốt, một nam sinh khác kéo cậu ta lại. Bỏ đi, đừng đùa quá trớn, cô giáo Tiết vẫn còn ở đây đấy. Quả nhiên, cách đó không xa, Tiết Gia Di đang ngồi ở bàn ăn gần cửa sổ bên khu vực ăn của giáo viên. Tao nhã uống cà phê với đồng nghiệp, không để ý đến vụ xích mích bên này. Nếu nữ ma đầu đã ở đây, Từ Hạng Minh không dám làm gì quá trớn. Hắn hậm hực hất tay bạn mình ra, chỉnh lại áo sống của mình rồi nói với Cửu Lệ. Mày cũng không tìm gương mà soi lại mình xem. Mày là cái thá gì? Cả người bốc lên mùi nghèo khổ hun chết người ta rồi. Cửu Lệ cũng nhìn thấy phía không xa có giáo viên. Cậu không muốn gây phiền phức cho Khương Vũ. Cậu đến đây làm công việc phục vụ cộng đồng thay Khương Vũ. Các cô ở ban hậu cần mắt nhắm mắt mở, ngầm cho phép, nếu gây ra chuyện lớn, trái lại không có kết quả tốt đẹp gì. Từ Hạng Minh thấy Cửu Lệ không vặc lại nữa, tưởng là cậu đã sợ. Càng được, đà hơn mà sỉ nhục cậu bằng lời nói. Cái loại rác rưởi như mày, căn bản, không có tư cách đứng đây nói chuyện với tao. Cửu Lệ cầm muôi lật mặt trứng, bình thản đáp lại, dù là rác rưởi như tao, cũng chưa từng nói chuyện với đống cất đâu. Mày Từ Hạng Minh tức đến mức sắp nổ tung rồi. Một chàng trai như Cửu Lệ, sự u ám trên người rất nặng. Dù không nói một câu nào mà chỉ cần đứng ở đó, cũng đã có thể dấy lên sự khó chịu bẩm sinh của đám sinh vật giống được xung quanh. Mày đắc ý cái nỗi gì? Tao không đắc ý, chỉ là mày đang làm ảnh hưởng đến công việc của tao. Cửu Lệ nói đoạn, đặt trứng vào khay cơm của một cô gái. Cô gái thẹn thùng nói cảm ơn Cửu Lệ. Sau đó khinh bỉ nhìn Từ Hạng Vũ một cái. Khẽ thốt ra một chữ. SHT, Từ Hạng Vũ càng giận điên lên. Cầm lấy muôi thùng, vớt một quả trứng trong nồi lên. Đưa đến trước mặt Cửu Lệ. Làm việc thay bạn gái. Được lắm, bóc trứng cho ông trước đã. Tao không có nghĩa vụ làm việc này. Thế thì e rằng mày vẫn không hiểu rõ Esmela là nơi nào rồi. Từ Hạng Minh, cười khẩy. Nơi này không được gọi là nhà ăn, mà là nhà hàng. Mày là nhân viên phục vụ cho chúng tao. Nếu không mày cho rằng, dựa vào đâu mà chỉ vỏn vẹn có 15 ngày tập huấn. Lại thu của chúng tao hàng vạn tiền ăn ở, lúc này mấy cô làm việc trong căng tin không thể nhìn nổi nữa, bèn nhanh chóng đi đến. Cầm trứng lên, giải vây giúp Cửu Lệ, để tối bóc trứng cho cậu. Tiểu Lệ vừa mới tới, vẫn còn lạ lẫm chỗ này. Từ Hạng Minh giật quả trứng lại, đặt bên tay Cửu Lệ. Tôi muốn nó bóc cho tôi. Vẻ mặt Cửu Lệ bình thản, hoàn toàn không biến sắc. Thế giới này vốn là như vậy, mềm nắn rắn buông, ỷ mạnh hiếp yếu. Từ nhỏ đến lớn cậu đã nhìn thấy quá nhiều rồi. Nếu đổi lại là trước đây, mặt của Từ Hạng Minh đã bị cậu ấn vào trong nồi rồi. Nhưng bây giờ, cậu nhất định phải lựa chọn nhẫn nhịn. Được thôi, cậu nhếch miệng cười nhạt, cầm quả trứng vừa vớt trong nồi ra, bắt đầu bóc vỏ. Vỏ ngoài của trứng rất nóng, nhưng dường như cậu hoàn toàn không cảm nhận được sự kích thích của nhiệt độ cao. Sắc mặt chẳng mảy may thay đổi. Từ Hạng Minh hơi nghi ngờ, khẽ chạm vào quả trứng, lập tức nóng đến rụt tay lại. Đệt, thằng danh kia là cái loại quái thai gì thế không biết. Cửu Lệ bóc trứng xong rồi đặt vào khay của cậu ta. Đôi mắt đen láy lạnh lẽo liếc cậu ta một cái. Dùng từ từ, Từ Hạng Minh vẫn không tin điều kỳ quái. Lại vớt ba quả trứng từ trong nồi nước sôi sùng sục ra. Đưa đến bên tay Cửu Lệ. Bóc tiếp, khóe miệng Cửu Lệ vẫn giữ nụ cười nhạt. Tiếp tục bóc trứng cho Từ Hạng Minh. Ngón tay thon dài cũng bị nóng đến đỏ bừng lên. Thế mà cậu làm như hoàn toàn không cảm nhận được. Không thấy đau đớn chút nào. Một số nữ sinh xung quanh đều không thể nhìn nổi nữa. Rối rít lên tiếng. Đâu cần phải làm vậy chứ. Chẳng phải cậu làm thế là ức hiếp người ta sao? Hay lắm mà. Lúc Cửu Lệ bóc đến quả trứng thứ ba, Khương Vũ nghe tin vội đến. Chen vào. Đám đông, nhìn thấy những ngón tay đỏ au vì bị bỏng của Cửu Lệ. Khương Vũ tức đến mức không kìm lòng được. Chộp quả trứng ném thẳng vào Từ Hạng Minh. Đờ mờ mày. Tâm trạng Cửu Lệ đang u ám đến cùng cực. Bỗng nhiên nghe thấy cô nàng. Khương Vũ bình thường coi trọng lễ phép nhất lại thốt ra câu chửi bậy. Cậu lập tức cảm thấy vui vẻ. Tươi cười nhìn cô. Có vẻ cô đã tức thật rồi. Tức đến mức run người. Ra sức đẩy Từ Hạng Minh ra. Mày có tư cách gì bắt nạt cậu ấy? Khó khăn lắm cô mới chữa khỏi cho bạn trai một chút. Bị tên Từ Hạng Minh bắt chẹt đến mức này. Khương Vũ nổi cơn tam bành. Chộp lấy trứng trong khay, đập hết vào cậu ta. Từ Hạng Minh cứ thế bị trúng mấy phát. Khá đau, nhưng hắn lại không dám làm gì Khương Vũ lắm. Dù sao thì cô cũng là học trò ruột của cô giáo Bạch Thư Ý, đắc tội với cô. Cũng có nghĩa đắc tội trực tiếp với giáo viên có máu mặt nhất Esmela. Cậu ta ngượng ngập nói. Tìm một thằng bạn trai nghèo kiết xác như này, cậu cũng có gì hay mà nói. Khương Vũ giận sôi, nói. Cũng có phải ai sinh ra cũng ngậm thìa vàng đâu. Nghèo thì đã sao, nghèo không phải là điều bị người ta tùy tiện cười. Nhạo. Ngu dốt mới bị ấy. Loại người tồi tệ như mày. Một thằng chỉ biết tiêu tiền bố mẹ sống qua ngày. Có tư cách gì mà cười nhạo người khác. Khương Vũ vừa nói xong, Nữ sinh xung quanh đều rối rít gật đầu tán thành. Ánh mắt nhìn từ Hạng Minh càng trở nên chán ghét. Cô nói bậy. Tôi thấy bạn ấy có nói bậy đâu. Giọng nói này, đến từ cái người đang chậm rãi đi qua chỗ này. Tiết Gia Di, vừa nhìn thấy, nữ ma đầu. Tiết Gia Di, khí thế hung dữ của Từ Hạng Minh lập tức tan biến như khói. Chân cũng mềm oặt cả đi. Phần lớn học sinh của Esmela đều đến từ gia đình giàu có. Đều không phải dạng vừa. Vốn dĩ Tiết Gia Di không muốn nhúng tay vào. Nhưng nghe thấy Từ Hạng Minh nói đến người nghèo, còn ở chỗ này phân biệt giai cấp giàu nghèo. Quả thực nghe rất chối tai. Suy cho cùng, khác với Bạch Thư Ý xuất thân từ gia đình có truyền thống múa ba lê, Tiết Gia Di xuất thân từ dưới đáy xã hội. Lúc bà ta học ba lê, gia cảnh còn chẳng bằng Khương Vũ. Vì thế chủ đề câu chuyện này ngay lập tức chọc vào nơi mẫn cảm của bà ta. Theo ý của cậu, không xuất thân từ hào môn thế gia thì không xứng được vào một nơi như Esmela này, đúng không? Cô giáo Tiết, em không có ý đó. Từ Hạng Minh hoàn toàn không còn khí thế lên mặt nạt người ban nãy nữa. Vậy cậu có ý gì? Sao, tôi cũng xuất thân thấp kém, thì không xứng dạy cậu à? Không, không có. Tiết Gia Di nhìn Từ Hạng Minh, ánh mắt lạnh băng, lần sau còn để tôi nghe. Thấy những lời như này thì trực tiếp cút khỏi đây. Đuổi một học sinh dự bị ở lớp ép, tôi vẫn có quyền tự quyết được. Từ Hạng Minh sợ chết khiếp, đến bữa sáng cũng không ăn nữa. Tiêu Nghỉu rời khỏi phòng ăn, còn chưa ra khỏi cửa lớn, Khương Vũ đã lên tiếng. Sỉ nhục người khác, không cần nói xin lỗi sao? Từ Hạng Minh nghiến răng, quay lại nhìn Khương Vũ một cái. Khương Vũ sẽ không bỏ qua cho Từ Hạng Minh, cho dù người khác có khinh thường cô thế nào, sau lưng nói cô ra sao, cô cũng chẳng bận tâm. Nhưng nói Cửu Lệ thì không được, đó là chàng trai mà cô đã bảo vệ bấy lâu nay, là người mà cô đã hứa phải quan tâm chăm sóc. Nếu cô giáo Tiết đã ra mặt can ngăn, em tin Esmela không phải là nơi mà bắt nạt người ta có thể không cần phải xin lỗi. Tiết Gia Di lạnh nhạt nhìn Khương Vũ. Bà ta thật sự không thích con bé này. Dáng vẻ khi nó nhảy múa quá giống với ả đàn bà đáng ghét kia. Nhưng dường như con nhỏ này đã đoán chắc bà ta sẽ không tự vả mặt mình, cho nên mới dám mượn oai của bà ta để làm chuyện này. Tiết Gia Di nghĩ đến dòng chữ dưới đế đôi giày Elita kia. Một phút nông nổi, người đã lìa xa trần thế bao năm. Dòng chữ chướng mắt kia không những không gây tổn thương cô ta, mà ngược lại lại trở thành sự lăng nhục vĩnh viễn. Với người sống ở Esmela, không cho phép bất kỳ chuyện khinh miệt, sỉ nhục nhân cách người khác nào. Tiết Gia Di lạnh lùng nói, nơi này là thánh điện của nghệ thuật, không phải là nơi mà đám cậu ấm cô chiêu dầu có các người ỷ thế hiếp người. Vì Tiết Gia Di ở đây, Từ Hạng Minh không có can đảm từ chối. Cậu to khúm, núm như con chim cút quay trở lại, nói lý nhí với Cửu Lệ. Xin lỗi, Khương Vũ lạnh lùng nói. Không nghe thấy, cậu chưa ăn cơm mà, có muốn nhặt trứng gà trên đất lên ăn không? Xin lỗi, Từ Hạng Minh cất cao giọng, hò giống lên. Xin lỗi, về sau tôi không dám nữa. Cửu Lệ lại quay về quầy của cậu, tiếp tục chiên trứng. Chẳng buồn nhìn hắn thêm một lần nào. Dường như Từ Hạng Minh đã chịu nỗi nhục nhã quá lớn. Lúc bước ra khỏi nhà ăn, đã khóc thành tiếng. Đám học sinh ăn dưa hả lòng hả dạ, cũng nhao nhao tản ra. Tiết Gia Di nhìn Khương Vũ với ánh mắt thiếu thiện cảm, miễn cưỡng nói, đưa cả bạn trai đến đây cơ đấy. Công việc vốn là của em, để người khác làm, thế mà em lại biết tính toán ra phết nhỉ. Cô giáo Tiết, xin lỗi, bây giờ em bảo cậu ấy quay về, cho dù là ai. Cửu Lệ hờ hững nói, chỉ cần công việc phải làm có người làm, thế chẳng phải được rồi sao? Tiết Gia Di vô cùng bận bịu, chẳng buồn để tâm chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi này. Xải đôi giày cao gót đi ra khỏi căng tin, Khương Vũ vội vàng cầm tay của Cửu Lệ lên, nhẹ nhàng thổi ngón tay giúp cậu. Vừa rồi có bị bỏng không? Cửu Lệ vốn định nói không có cảm giác gì, nhưng nhìn thấy dáng vẻ lo cuống lên của Khương Vũ, lại nói thành, đau. Khương Vũ tách từng ngón tay của cậu ra, đưa lên gần miệng, khẽ thổi, luồng hơi man mát thổi qua ngón tay cậu. Rất dễ chịu, còn đau không? Cửu Lệ nhìn cặp má phồng lên của cô, thật là đáng yêu, không nhịn được dùng ngón tay cậy môi cô. Vẫn đau chị à, nhưng chẳng phải là cậu không có cảm giác sao? Bây giờ có rồi, Cửu Lệ nói năng hùng hồn. Cậu cũng biết, cái chướng ngại tâm lý này, nó muốn đau liền đau. Cậu, chẳng hiểu kiểu gì, Khương Vũ nói không chút chần chừ. Vậy cậu đừng làm việc nữa. Giờ về luôn đi, tìm một bệnh viện khám xem. Đừng để bị bỏng, tìm bác sĩ cũng vô ích. Cửu Lệ duỗi tay đến vành tai lành lạnh của cô, khẽ nhéo một cái, phải bạn gái giúp mới được. Vành tai mềm mại của Khương Vũ bị cậu nhéo một cách ác ý, cái tên này. Chắc là giở trò để đụng chạm cô đây mà. Cô đẩy tay cậu ra. Lừa tớ, không có lừa, rõ ràng cậu không đau mà. Đau, tin vào mắt, khéo môi Cửu Lệ nhếch lên. Vậy cứ coi như tớ làm nũng bà chị được không? Chỉ có người được nuông chiều mới có tư cách làm nũng. Trước đây Cửu Lệ chưa từng có tư cách này. Cậu cũng muốn có. Khương Vũ mân mê tay của cậu. Vậy cậu nói thật đi. Không đau thật à? Yên tâm. Khương Vũ thở phào. Thực ra, chỉ là để khiến cô yên tâm mà thôi. Cậu lừa cô. Có cảm giác, phàm là mọi giày vò cậu chịu vì cô, đều không thể không cảm thấy gì. Nhưng Cửu Lệ hưởng thụ cảm giác này. Cho dù có là đớn đau đi chăng nữa. Khương Vũ nhíu mày nói. Sau này cậu đừng đến nữa. Còn mấy ngày nữa, công việc phục vụ cộng đồng để tớ tự làm. Thấy cậu ở đây bị bắt nạt, lòng Khương Vũ cũng khó chịu. Tớ là người đàn ông có đầu có cuối. Cửu Lệ vẫn cười nói như thường. Có Tiểu Vũ bảo vệ, tớ chẳng sợ cái gì. Khương Vũ biết cậu sẽ không bỏ dở giữa chừng. Có khuyên cũng chẳng khuyên nổi. Nếu Cửu Lệ chịu nghe lời khuyên thì nhiệm vụ của cô đã hoàn thành từ lâu rồi. Được, vậy về sau tớ bảo vệ cậu. Khương Vũ siết chặt tay cậu. Cam đoan với cậu rằng, có người bắt nạt cậu, cậu cứ đến mách với tớ. Cửu Lệ nhìn ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của thiếu nữ. Cậu có thể cảm nhận được tấm chân tình của cô vào lúc này. Cậu lập tức rời mắt đi. Tim đập nhanh đến mức hơi mất kiểm soát. Con rồng hung ác say ngủ. Bên cạnh có thêm một cô công chúa nhỏ. Cô công chúa nhỏ cầm kiếm ngọc trong tay. Thay cậu chống lại bóng đêm. Giữ lại ánh sao cuối cùng, từ đó, ảo mộng vĩnh viễn nguyên vẹn. Cách chương.